Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, chương 306, Đinh Pháp Độ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tao La Dragon đề cử nguyệt phiếu Tịnh Châu quân tên kia thống soái. Nhìn từ nơi này mảnh không gian bên trong đi ra quân đội. Mặt hắn lên không có bất kỳ biểu tình gì, nhưng là một cái tay nhưng thật cao dơ lên. Ở chi quân đội này vẫn chưa có hoàn toàn từ không gian bên trong đi lúc đi ra. Liền đột nhiên hạ lệnh công kích. Công, một đạo tục tăng thanh âm vang lên. Sau lưng hắn Tịnh Châu quân, trên mình tản ra thiết huyết sát khí và sát khí. Ngay tức thì đổi được hơn nữa đậm đà. Vây quanh ở bên cạnh hắn mấy tên võ tướng, cơ hồ cũng ở đây cùng thời khắc đó điều khiển chung quanh thiết huyết sát khí. Ở trên bầu trời cao dâng lên mấy lần cờ chiến, giết mấy tên võ tướng một người một ngựa, quơ trong tay binh khí, thi triển ra mấy đạo hình nửa vòng tròn máu nhận, hướng những cái kia đang từ không gian bên trong đi ra ngoài quân đội lướt đi. Như vậy không có cùng đối phương đi ra bày ra trận hình, liền dành trước phát động công kích hành vi. Nhất thời để cho những thứ này mới vừa bước ra trong không gian quân đội ở dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, lập tức liền xuất hiện thương vong. Vô sỉ phản nghịch, đệ nhị hoàng triều trong quân đội cũng có mấy tên võ tướng cảnh giới cường giả phản ứng nhanh chóng tới đây, đem hết toàn lực ngăn cản Tịnh Châu quân công kích. Mà Tịnh Châu quân tên kia thống soái lúc này vậy triển khai mình cờ chiến. Một mặt ở trên cờ lớn, trong đó một mặt viết một cái chu chữ, ngoài ra một mặt chính là một cái quỷ chữ. Ở cờ chiến dâng lên sau đó, tên này họ Chu thống soái, trên mình bạo phát ra một cổ sát ý, bước chân bất thình lình về phía trước bước ra, trong tay trường thương thật giống như dao long ra biển, nhanh như tia chớp về phía trước đâm ra. Ngưng tụ một tầng lóe lên không chừng huyết quang, đâm thẳng hướng đệ nhị hoàng triều quân đội bên trong một người võ tướng. Cái này một súng đánh tới trước mặt đối phương, tên kia võ tướng căn bản tới không kịp né tránh, trong lòng tạm thời bây giờ lại chỉ vừa giận, sợ hãi là tử vong đã tới gần, mà hắn nhưng căn bản tới không kịp né tránh, tức giận là trước mắt tên này Tịnh Châu quân thống soái. Rõ ràng là một vị võ soái cảnh cường giả, nhưng lại không có chút nào thống soái phong độ. Chẳng những ở mấy phe không có bày ra trận hình trước liền cướp công kích trước, còn hướng về phía mình như vậy một cái võ tướng, dùng gần như đánh lén phương pháp ra tay, cũng mặc kệ hắn trong lòng như thế nào khủng hoảng và tức giận. Vậy chỉ có thể nhìn Tịnh Châu quân tên này thống soái trường thương đâm rách ngực mình. Nhân tài à, cách đó không xa Mạc Hà nhìn đã bắt đầu chiến đấu, biểu tình trên mặt không thay đổi chút nào, nhưng trong lòng lại không khỏi được có chút khen ngợi. Trước mắt Tịnh Châu quân tên này họ Chu thống soái, là Mạc Hà đi tới cái thế giới này sau đó gặp qua nhất không có thống soái phong độ một người thống soái, nhưng đồng dạng cũng là nhất là quả quyết, cơ hồ không có chút nào cố kỵ một người thống soái. Ở đệ nhị hoàng triều quân đội vẫn chưa có hoàn toàn từ vậy mảnh không gian bên trong trước khi ra ngoài, hắn liền dành trước phát động công kích. Đây chính là chiếm đoạt tiên cơ, sau đó không tiếc đích thân động thủ, chém giết đối phương một người võ tướng, hoàn toàn là dùng giá thấp nhất, lấy được lớn nhất chiến quả. Nhìn Tịnh Châu quân đỉnh đầu thuộc về đối phương vậy mặt cờ chiến, sau lưng vậy một cái quỷ chữ, Mạc Hà nhớ lại kiếp trước một câu cơ hồ người người đều nghe qua mà nói. Binh chi đạo, quỷ vậy, tên này Tịnh Châu quân thống soái chiến đấu bắt đầu thời cơ nắm bắt tốt vô cùng. Nhưng đệ nhị hoàng triều đại quân phản ứng vậy giống vậy không chậm, ở lập tức bị thua thiệt nhiều sau đó. Chi quân đội này thống soái vậy lập tức xuất hiện, chắn Tịnh Châu quân thống soái trước, đồng thời thi triển ra nào đó binh gia thuật, lập tức đem tất cả quân đội tất cả đều nhanh chóng tụ tập. hơn nữa nhanh chóng gạt ra trận hình, ổn định thế cục. Liên tiếp chuỗi binh khí đụng thanh âm vang lên, Mạc Hà thấy hai người võ soái cảnh cường giả lẫn nhau triển khai ngay mặt giao phong, nhưng là cho bọn họ binh khí mỗi một lần va chạm, không khí chung quanh hoàn toàn bị bọn họ khuấy động, hình thành một cổ gió lớn, hướng bốn phương tám hướng lan truyền mở. Cờ chiến thuật, chung, trăm chết do không hối. Cờ chiến thuật, quỷ, vạn biến mà khó lường. Ở hai phía thống soái lẫn nhau giao phong đồng thời, tất cả đều mở ra riêng mình cờ chiến thuật, thuộc về mỗi người ngưng tụ vậy mặt cờ chiến, cũng toát ra chói mắt hồng quang, bao phủ lên mỗi người binh chốt trên mình. Hai chi quân đội cho người cảm giác, lập tức liền xảy ra một ít biến hóa. Mạc Hà thấy, Tịnh Châu quân hậu quân, nhanh chóng bắt đầu đổi trận. Ở mấy tên võ tướng dưới sự hướng dẫn, phân ra hết mấy trận hình, cắm vào đệ nhị hoàng triều đại quân trận hình chỗ bạc nhược. Sau đó nhanh chóng lui về phía sau, tiếp theo lại tiếp tục biến đổi trận hình. Ngắn thời gian ngắn bên trong, trận hình biến hóa quỷ dị khó lường, để cho đệ nhị hoàng triều nơi này quân đội đánh được đặc biệt bực bội. Người này không chết, ngày sau tuyệt đối là nhân tộc lại một vị binh đạo mọi người. Nhìn đánh đặc biệt náo nhiệt chiến trường, Mạc Hà trong lòng đối với vị này Tịnh Châu quân thống soái đánh giá lại cao một tầng. Đối phương bất kể là thực lực, vẫn là thống lĩnh quân đội thuật, cũng để cho Mạc Hà cảm thấy trước mắt sáng lên. Cho dù đem người này thả vào tộc người biên ải tiền tuyến, tuyệt đối cũng có hắn phát huy không gian. Vừa chú ý chiến trường, Mạc Hà đồng thời cũng ở đây phân tâm chú ý cái đó nửa trong suốt không gian. Mạc Hà chú ý tới, ở nơi này phiến nửa trong suốt bên trong không gian, tựa hồ còn có rất nhiều đạo thân ảnh, chỉ là những thân ảnh kia trên mình không áo giáp, hẳn không phải là quân đội. Binh ra bí thuật, tụ tập đám người, giao thủ chỉ chốc lát sau. Đệ nhị hoàng triều vậy một phe thống soái một mực ở vào hạ phong, rốt cuộc giành trước sử xuất binh ra tụ tập đám người thuật. Một đạo chói mắt huyết quang từ trên người hắn phát ra, bao phủ bên người hắn đệ nhị hoàng triều tướng sĩ. Ở huyết quang bao phủ bên trong, tên này đệ nhị hoàng triều quân đội thống soái thân thể nhanh chóng dương cao, ngay chớp mắt liền hóa thành trăm thước cao người khổng lồ. Lui, thấy đệ nhị hoàng triều quân đội thống soái thi triển ra tụ tập đám người bí thuật, Tịnh Châu quân nơi này thống soái nhưng cũng không có như này, mà là lập tức điều khiển thiết huyết sát khí, mang hắn bên người tất cả quân đội nhanh chóng rút lui. Ngay chớp mắt liền bước lui ra ngoài ngàn thước, nhát gan phản nghịch, lưu lại. Thấy đối phương rút lui, đã thi triển ra tụ tập đám người bí thuật đệ nhị hoàng triều thống soái như thế nào nguyện ý. Trong tay binh khí quơ múa, một đạo trăm thước chiều dài máu nhận chém ra, đồng thời xoay người, nâng lên sau lưng một tòa núi nhỏ, gắng sức hướng Tịnh Châu quân phương hướng ném đi. Giết, lại một tiếng chiến hống tiếng vang lên, tòa kia hướng Tịnh Châu quân đập tới núi nhỏ, còn có đối phương huơi ra máu nhận, tất cả đều ở một tiếng này chiến hống trong tiếng bị tan rã. Mắt gặp đệ nhị hoàng triều vị kia thống soái nhanh chóng ép tới gần Tịnh Châu quân nơi này thống soái, đây là lần nữa mang dưới quyền tướng sĩ bắt đầu lui về phía sau, hoàn toàn không cùng đối phương giao chiến. Mắt gặp Tịnh Châu quân lần nữa lui về phía sau, đệ nhị hoàng triều vị kia thống soái vậy dừng bước, trầm giọng mở miệng nói, nhát gan phản nghịch, nếu không nguyện giao chiến, vậy liền rời đi đi. Nghe được đối phương nói, Tịnh Châu quân thống soái không nói một lời, chỉ là đến khi đối phương chuẩn bị lui lúc trở về, phát ra một tiếng chiến hống. Đây là muốn dây dưa chết đối phương à? Mạc Hà và Vô Ưu bây giờ cũng xem rõ ràng liền Tịnh Châu quân thống soái dụng ý. Đây là cố ý và đối phương hao tổn, dù sao bây giờ đối phương duy trì tụ tập đám người thuật, tiêu hao một lát thời gian, thắng lợi cuối cùng cây cân thì hoàn toàn nghiêng về. Đệ nhị hoàng triều thống soái cũng không phải ngu xuẩn hạng người. Lập tức vậy phát hiện Tịnh Châu quân thống soái dụng ý. Vì vậy lập tức giải trừ tụ tập đám người thuật, mà đang ở hắn giải trừ tụ tập đám người thuật giờ khắc này. Tịnh Châu quân thống soái lập tức động, binh ra bí thuật, quân phải, nhanh xông lên, vây quanh ở Tịnh Châu quân chung quanh thiết huyết sát khí. Vào giờ khắc này hóa thành một đạo hồng quang, bao phủ toàn bộ Tịnh Châu quân. Sau đó hồng quang tựa như hóa thành một cây mũi tên rời cung. Thật nhanh hướng đệ nhị hoàng triều quân đội vọt tới. Xông vào đệ nhị hoàng triều trận doanh bên trong. Lần này, đệ nhị hoàng triều quân đội trận hình cơ hồ bị đánh xuyên. Ngay sau đó lại đang Tịnh Châu quân nhanh chóng cướp công dưới. Lâm vào ngắn ngủi hỗn loạn, cơ hồ ở trong nháy mắt, Tịnh Châu quân bên này liền lấy được áp đảo tính ưu thế. Trận chiến này tiếp tục như vậy, đệ nhị hoàng triều quân đội thất bại không thể nghi ngờ. Nhưng vào lúc này, Mạc Hà phát hiện, ở đó phiến nửa trong suốt trong không gian bay ra mấy đạo nhân ảnh. Toàn bộ đều là người tu luyện, khí tức trên người mặc dù phù phiếm, nhưng tất cả đạt tới thuần dương cảnh giới. Cùng trước kia bị Mạc Hà giải quyết hết vậy mấy cái thuần dương tu sĩ kém không nhiều. Mấy người này vừa xuất hiện, lập tức trước bước lui ra thiết huyết phạm vi của sát khí. Sau đó mấy người đồng thời làm phép, nâng lên bên cạnh một tòa núi nhỏ, trợn mắt nhìn Tịnh Châu quân ném đi. Mặc dù ở thiết huyết sát khí dưới tác dụng, bọn họ muốn sử dụng pháp thuật đặc biệt khó khăn, thậm chí linh lực vận chuyển vậy bị quấy nhiễu, nhưng cái này dạng đem một ngọn núi ném qua, uy lực vậy không thua gì thi triển thuật pháp. Cái này mấy người tu luyện, rõ ràng chính là thấy đệ nhị hoàng triều quân đội trước mắt thuộc về hạ phong, cho nên chạy mau đi ra hỗ trợ. Mạc Hà thấy một màn này, cặp mắt khẽ híp một cái. Quay đầu nhìn một cái bên người Vô Ưu, trong lòng đã đang suy nghĩ, bây giờ muốn không muốn giúp Vô Ưu đòi lại một chút lợi tức. Có thể Mạc Hà bước chân còn không có bước ra, trên bầu trời, màu vàng kim pháp độ lưới đột nhiên hiện ra, bề ngoài phong cách cổ xưa thiên mâu chiến kích sau đó xuất hiện ở pháp độ lưới bên trong. Mục tiêu nhắm thẳng vào mấy tên tu luyện kia, Mạc Hà dừng bước. Nếu thiên mâu chiến kích đã xuất hiện, vậy liền không cần tự mình ra tay. Nhưng tại giây phút này, ở đó phiến nửa trong suốt trong không gian, một đạo kim quang xuyên thấu không gian, bắn thẳng về phía trên bầu trời pháp đấu lưới. Pháp độ lực, cảm ứng được đạo kim quang này lực lượng, Mạc Hà kinh ngạc phát hiện, đạo kim quang này lại cũng là pháp độ lực. Kim quang bắn tới không trung, trực tiếp xâm nhập pháp độ lưới, mà nguyên bản sắp rơi xuống thiên mâu chiến kích, đây là nhưng dần dần không nhìn thấy. Hoàng triều thần đô, bên trong hoàng cung, Hạ Hiền sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn phát bây giờ khắc này, hoàng triều pháp độ lưới bên trong, sắp nhập vào một đạo tiền triều còn sót lại pháp độ lực. Đi đôi với cổ lực lượng này xuất hiện, mình đối với pháp độ lưới điều khiển tạm thời bị quấy nhiễu. Cái này cổ thuộc về tiền triều lưu lại pháp độ lực không hề mạnh. Ở dưới tình huống bình thường, Hạ Hiền rất nhanh là có thể làm theo những thứ này pháp độ lực. Lần nữa khôi phục đối pháp độ lưới nắm trong tay. Hơn nữa cổ lực lượng này cũng có thể để cho pháp độ lưới uy năng khôi phục lại một ít. Có thể Hạ Hiền vô cùng rõ ràng, những cái kia tiền triều tàn dư tuyệt đối không phải tốt bụng đưa mình một cổ pháp độ lực. Bọn họ một nhất định có những thứ khác hậu thủ, rất có thể tiếp được. Mình liền phải tạm thời mất đi đối với hoàng triều pháp độ lưới nắm trong tay. Nếu hoàng triều pháp độ lưới tạm thời xảy ra vấn đề, vậy theo tới chính là một loạt vấn đề. Liền hoàng triều vận chuyển bình thường, vậy sẽ phải chịu ảnh hưởng cực lớn. Khi đó,